Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2817. Chương 2817. Người muốn có lỗi với nàng. Nghe Lâm Thành Phi thao thao bất tuyệt nói, Trắng Như Sương vốn nên lòng đầy căm phẫn, lập tức đứng lên, dù là hiện tại không có nửa điểm chân khí, dù là đầu rơi máu chảy cũng phải cùng hắn đánh nhau chết sống mới đúng. Có thể đáy lòng của hắn bên trong, vậy mà cảm thấy Lâm Thành Phi nói rất có đạo lý. Dạng này cách nghĩ vừa ra, để Trắng Như Sương dùng mình, chẳng lẽ trong lòng ta thực cũng muốn phản bội sư phụ bọn họ sao? Không có khả năng, ta Trắng Như Sương không phải loại này người. Hắn hung dữ nhìn lấy Lâm Thành Phi, im miệng, ngươi câm miệng cho ta. Lâm Thành Phi thương hại nói ngươi, nói đến ngươi chỗ đau. Ai, ta liền biết, ngươi bản tính thuần lương, thực cũng không muốn cùng bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu. Đã như vậy, lại cần gì phải miễn cưỡng chính mình? Người sống một thế, liền nên vì chính mình mà sống, hài lòng ý mà đi, mới có thể sống vui vẻ. Người dạng này cả một đời mang theo gánh vác, chỉ sợ cả một đời cũng sẽ không hạnh phúc à. Nói, Lâm Thành Phi ngửa đầu nhìn bầu trời. Tội gì khổ như thế chứ? Tội gì khổ như thế chứ? Trắng Như Sương bờ môi đều đang run rẩy. Ta để người im miệng. Ta là có thể im miệng. Ta im miệng, người nghe không được loại này đâm tâm ngôn ngữ. Thế nhưng là, người thật có thể qua được trong lòng ngươi cửa này. Lâm Thành Phi sắc mặt dần dần lạnh lùng. Ngươi đời này, có thể thật xin lỗi bất luận kẻ nào. Duy chỉ có không thể có lỗi với ngươi chính mình. Không phải vậy, liền là có lỗi với những cái kia chân chính thích ngươi, quan tâm ngươi người. Trắng Như Sương như bị sét đánh, ngốc ngẩn người, ánh mắt mờ mịt. Qua rất lâu, hắn mới thì thào mở miệng. Những cái kia chân chính thích ta, quan tâm ta người. Đúng, Lâm Thành Phi quát nói. Ngươi là có thể muốn như thế nào liền như thế nào. Dù là đem chính mình giày vò nửa chết nửa sống cái xác không hồn, đó cũng là chính ngươi sự tình. Thế nhưng là, ngươi có nghĩ tới hay không các nàng cảm thụ? Các nàng có thể hay không vì ngươi thương tâm cho ngươi ăn khổ sở? Nếu là một cái nghĩ quẩn, làm ra cái gì việc ngốc, ngươi còn có hối hận cơ hội sao? Nàng còn có thể làm cái gì việc ngốc? Liền xem như muốn làm, cũng đã không có cơ hội. Trắng Như Sương ánh mắt buồn bã, triệt để bị Lâm Thành Phi móc ra chuyện thương tâm. Cái kia một mực trước kia cứng như tảng đá đạo tâm, lúc này đúng là ẩn ẩn có sụp đổ dấu hiệu. Lâm Thành Phi không quan tâm, cơ hồ là khàn cả giọng giống to lên tiếng. Chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho nàng chết không nhắm mắt sao? Trắng Như Sương toàn thân đại chấn. Chết không nhắm mắt, Lâm Thành Phi nhẹ nhẹ nhõm, lời nói dần dần biến đến nhu hòa. Ta lời nói tận ở đây, đến tột cùng lựa chọn như thế nào? Ta tin tưởng trong lòng ngươi đã có phán đoán. Hắn lắc đầu, dậm chân đi thẳng về phía trước. Xem ra, có đem Trắng Như Sương ném ở chỗ này không quan tâm ý tứ. Nhưng trong lòng thì lặng yên suy nghĩ. Lão Bạch, cơ hội ta đã cho ngươi. Nếu như ngươi còn không trân quý, vậy ta cũng không có làm. Đến thời điểm Lão Hoàng đối ngươi muốn đánh muốn giết, ta nhưng là không ngăn. Lâm Thành Phi rất nhanh liền đi vào lá vàng bên cạnh. Tiền bối, đã kiếm các cùng Thiên Vân Tông đều thuộc về đạo môn. Cái kia hiện tại bọn hắn vây công kiếm các, không phải tương đương với tự giết lẫn nhau. Chẳng lẽ đạo môn không có người ra mặt quản? Quản cái gì? Lá vàng mây trôi nước chảy nói. Chỉ cần không uy hiếp được đạo môn địa vị, những lão gia hỏa kia mới không có thời gian để ý tới những thứ này. Muốn đánh muốn giết đều là chính chúng ta sự tình. Lâm Thành Phi sợ hãi thán phục. Đây cũng quá không phải thứ gì à. Lá vàng nguýt hắn một cái. Nói cẩn thận, đạo môn tiền bối, há lại ngươi loại bọn tiểu bối này có thể tùy ý chỉ trích. Vừa dứt lời, lại lập tức lặng lẽ truyền âm nói, loại sự tình này, ở trong lòng vụng trộm mắng, nói ra không phải bị người tay cầm sao? Lâm Thành Phi đồng dạng truyền âm nói, bây giờ không phải là cũng chỉ có chúng ta hai cái sao? Chẳng lẽ ngài còn có thể hại ta? Biết người biết mặt không biết lòng, làm sao ngươi biết ta không biết hại ngươi? Lá Vàng cười lạnh, vậy ngài hội hại ta sao? Lâm Thành Phi hỏi lại, không biết. Lâm Thành Phi hai tay một đám, cái kia không là được. Lá Vàng trợn tròn trong mắt, nhìn qua hung thần ác sát, tên nhóc khốn nạn, ta còn thu thập không ngươi? Lâm Thành Phi nháy mắt, tràn đầy vô tội. Lá Vàng điểm chỉ lấy Lâm Thành Phi, bị tức cười ra tiếng, tiểu tử kia ngươi chuẩn bị làm sao làm, cứ như vậy ném nơi này mặc kệ. Lá Vàng hướng về phía trắng như xương chỗ phương hướng dương dương cái cằm. Ta đã cho hắn sâu sắc tâm lý chỉ đạo, nếu như còn chấp mê bất ngộ lời nói, vậy ngài thì giết hắn a. Ngươi mình không thể giết, vì sao nhất định phải làm cho lão phu tự mình xuất thủ? Lâm Thành Phi cười nói, vãn bối hai tay không nhuốm máu tanh. Lá Vàng khịt mũi coi thường, thủ hạ sớm đã không biết có bao nhiêu cái nhân mạng, hiện tại ngược lại là hốt du lên lão phu đến. Hắn cũng lười cùng Lâm Thành Phi tại loại sự tình này để nhiều tính toán, giết một cái vong đạo cảnh thôi, vung tay một cái sự tình. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn trắng như xương liếc một chút, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thì rông dài a, sớm muộn có ngươi hối tiếc không kịp thời điểm. Tiền bối, chúng ta đi. Cất bước nổi giận đùng đùng hướng về phía trước mà đi. Trắng như xương khắp khuôn mặt là thống khổ cùng xoắn xuýt. Mắt thấy Lâm Thành Phi cùng Lá Vàng muốn trong tầm mắt biến mất, chậm rãi há miệng, thanh âm khàn khàn nói, Lâm Thành Phi, ngươi, ngươi chờ một chút. Lâm Thành Phi cười mị mị quay đầu, làm sao rốt cục nghĩ thông suốt. Trắng như xương lại dường như không nghe thấy Lâm Thành Phi đang nói cái gì, lại từ từ đem cúi đầu, thấp giọng nói, mớ, ngươi nói, nàng thực sẽ chết không nhắm mắt sao? Lâm Thành Phi phối hợp tiến lên, kiên nhẫn khai đạo, cũng không thể nói như vậy, nếu như ngươi qua thật vui vẻ, làm việc không vi phạm bản tâm, nàng đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Ngươi cũng đừng quá khó chịu, loại sự tình này, ai cũng khó mà nói, huống chi coi như thật chết không nhắm mắt, ngươi cũng có thể coi như không biết a. Đúng, ngươi vốn là cũng không biết, chết thì chết, ngươi còn quan tâm nàng làm cái gì, ngoảnh đầu tốt ngươi sư môn là được. Trắng như xương bỗng nhiên mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nhìn lấy Lâm Thành Phi lớn tiếng mắng, ta làm sao có thể làm cái gì cũng không biết. Dù là ta chết, ta cũng sẽ không để cho nàng vui vẻ. Không có bất cứ người nào so với nàng càng trọng yếu. Dù là nàng không tài, y nguyên như này, nguyên lai còn là cái tình chủng. Lâm Thành Phi thổn thức cảm thán, dạng này nam nhân, tại thế giới phàm tục đều nhanh tuyệt tích. Khó được, a, đã như vậy lời nói, vậy liền, càng dễ lừa hơn, ta không muốn hoài nghi ngươi đối nàng cảm tình. Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, nhưng là ngươi bây giờ sở tác sở vi, căn bản không có đem nàng để ở trong lòng ý tứ. Tối thiểu nhất, một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hắn châm chọc nói, vẫn là nói, ngươi chỉ là miệng phía trên thích sâu sắc, tâm lý nhưng chưa bao giờ nàng một chút điểm vị trí. Nói vớ nói vẩn, trắng như xương sụp đổ giống như giống to lên tiếng, mang theo tiếng khóc, thẹn quá hóa giận, ta tuyệt sẽ không như thế đợi nàng. Không biết, mãi mãi cũng không biết, có thể ngươi chính là làm như vậy. Lâm Thành Phi thanh âm lạnh lùng như cũ, tình nguyện nàng ở phía dưới qua được không bình yên, cũng không muốn để lộ ngươi cái kia cái gọi là sư môn nửa điểm tin tức. ta, trắng như xương, hai tay nắm lấy tóc dài đầy đầu, quỳ trên mặt đất, đau âm thanh khóc lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.